Thế giới tiên hiệp, chương 778. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Diệp Vân cũng không mong muốn ở này Lăng Tiêu Thành bên trong làm lớn chuyện, Mạc Thiên Hiểu nói tới này Lăng Tiêu Thành quy củ, chính mình đừng nói bây giờ còn chưa phải là trưởng lão, coi như là trưởng lão rồi, chỉ sợ cũng là không thể làm trái, nhưng là bây giờ thấy thiếu nữ cuộn thành một đoàn run lẩy bẩy dáng dấp, Diệp Vân nhưng là không thể chịu đựng. Mình bây giờ cũng không phải là vì này ma tộc mà chỗ dựa, chỉ là đơn thuần vì là tâm trí thiếu nữ mà phản kích, nếu người trước không có có sức mạnh, đó chính là để tự nhìn xem, này nhân tộc cái gọi là ở trên cao nhìn xuống, là như thế nào một bộ cảnh sắc, bất quá là một cái nắm giữ không gian pháp tắc nguyên anh cảnh mà thôi, tuy rằng nhìn dáng dấp lĩnh ngộ không sai, bất quá ngươi nên rõ ràng ta tiên đạo tông quy củ, nhưng phàm là ở này Lăng Tiêu Thành bên trong động thủ người cũng phải cần chịu đến trừng phạt, càng không cần phải nói nàng còn đả thương bạn tốt của ta, bản thân này chính là muốn nghiêm trị không tha, ngươi bây giờ đây là muốn bao che chở chính là rồi. Tuy rằng vừa nãy Diệp Vân xuất hiện uy thế mơ hồ để hắn phạm sợ, bất quá rất nhanh ở thấy rõ Diệp Vân thực lực sau, cũng là tiện đà lần thứ hai cuồng vọng, khinh miệt nhìn Diệp Vân, chỉ sau lưng Thanh Ly, đắc ý nói. Bất quá ngươi nếu như có thể đem ngươi này tiểu muội muội theo ta đảng nhan đơn độc cùng nhau tâm sự, ta tiên đạo tông thu môn đồ khắp nơi, chưa nếm không phải là không thể đem ngươi người sư muội này thu làm đệ tử ngoại môn gì gì đó. Đường đường tiên đạo tông đệ tử, hiện tại đã là ngông cuồng như vậy sao? Diệp Vân nhìn xuống tức giận trong lòng, bên hông tử ảnh thần kiếm đãng giật trong không gian, tỏa ra không hề có một tiếng động kiếm ngâm, lạnh giọng mở miệng nói. Ha ha, ta thân huynh chính là tiên đạo tông thiên tài tuyệt thế một trong đảng đốt lửa, càng là ở trăm năm trước chính là đạt tới địa tiên cảnh con số. Là như vậy sao? Cái hiểu cái không gật gật đầu, Thanh Ly trong lòng mặc dù có nghi hoặc nhưng cũng là ngoan ngoãn nghe Diệp Vân, đang nhìn Diệp Vân chuẩn bị lúc rời đi, trong lòng căng thẳng, bởi vì ở này bao phủ Lăng Tiêu Thành ở giữa đại trận, phải là Diệp Vân nói, tiên đạo tông, mà người sau hiện tại muốn đi nơi đó, trong đó không biết nguy hiểm, khó tránh khỏi khiến người ta có chút lo lắng. Không có quá nhiều chuyện, an tâm chờ ta chính là. Bật cười nhìn vì chính mình lo lắng Thanh Ly, Diệp Vân nói. Mình đích xác là không có đem này tiên đạo tông trong trường lão vị trí quá mức căng thẳng, thực lực của chính mình tự nhiên là rõ ràng, vẻn vẹn là mình có thể lấy nguyên anh cảnh lay động địa tiên cảnh thất trọng thực lực, người trường lão này vị trí liền nên vì chính mình đoạt được, còn có Mạc Thiên Hiểu đề cử, tin tưởng chuyện này cũng là sẽ không cách mười. Thanh Ly tin tưởng chủ nhân, bất quá Thanh Ly cũng phải bồi chủ nhân cùng đi ở đây, nếu không Thanh Ly sẽ không để tâm. Kiên định nhìn Diệp Vân, Thanh Ly dưới khăn che mặt bộ kia chăm chú dáng dấp cũng là để Diệp Vân không đang kiên trì, vốn cũng không sẽ xuất hiện đại sự B9 Redivest tình gì, coi như là mang tới lời của thiếu nữ, tin tưởng cũng sẽ không làm sao. Đó chính là lấy ngươi tốt, Diệp Vân cười nói, người chủ nhân kia chúng ta không cần cùng một vị khác đại nhân hội hợp sao. Nghe chủ nhân đã nói hắn ở tiên đạo tông bên trong địa vị cũng là rất cao, nếu như có thể có phần này trợ lực chưa nếm không là một chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Ly trong lòng suy tư chốc lát mở miệng nói. Yên tâm, lúc mấu chốt hắn sẽ giúp chúng ta. Diệp Vân nhìn vì chính mình bày mưu tính kế Thanh Ly cười nhạt nói. Bất quá Thanh Ly có thể hiểu được những thứ đó cũng là để ta hết sức kinh ngạc, nguyên tưởng rằng ngươi cô nàng này chỉ là sẽ ăn đồ ăn đây. Chủ nhân, giả vờ tức giận nhìn Diệp Vân, ở giây tiếp theo nhưng là không tiếp tục kiên trì được ôm chặt lấy Diệp Vân cánh tay, nhẹ giọng hiểu a Thanh Ly sẽ nương theo chủ một đời người, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chủ nhân. Vậy ngươi cần phải chịu tội, bởi vì cuộc đời của ta có thể sẽ là rất xa, có thể vĩnh viễn không biết kết thúc. Diệp Vân cảm thụ được thiếu nữ trên thân thể truyền tới ấm áp, cười nói. Vĩnh viễn sao, ngươi nếu là thật có thể đạt đến tình trạng này, chính là nỗ lực đi tranh thủ được rồi. Lão tổ biết Diệp Vân lời nói này hàm nghĩa, người sau bây giờ tâm tính đang ở thoát khỏi xích từ tâm tính, bất qua chuyện này chắc cũng là tự trách mình, nếu không phải là mình muốn để Diệp Vân không kém gì cái kia Mạc Vấn Tiên, cũng chính là không biết để Diệp Vân ở nhập ma thời điểm, vẫn chưa đem tâm tính trên vấn đề cùng giải quyết đi. Bây giờ minh bạch xích từ chi tâm cùng xích từ tâm tính chênh lệch, lão tổ cũng là đối với Diệp Vân có xấu hổ, nên là của mình lời từ một phía chính là để Diệp Vân vĩnh cửu rơi vô tình tiên chi cảnh, vậy mình cũng thật là tội ác tài trời, bất quá cũng còn tốt chính mình cũng là có lối thoát, chỉ cần là Diệp Vân đem này ma tính một mặt cùng xích từ tâm tính dung hợp tự nhiên là có thể đạt đến chân ngã chi cảnh. Đến thời điểm cũng coi như là công đức viên mãn, ít nhất ở thiên tiên kiếp trong tâm ma kiếp sẽ dễ chịu rất nhiều, mà lão tổ đang nhìn Diệp Vân sắc mặt ôn lúc cười, bất đắc dĩ nói. Bất quá ta khuyên ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ai biết những lão gia hỏa kia sẽ đối với ngươi làm ra chuyện gì, như là để cho ngươi trực tiếp cướp đoạt trưởng lão vị trí, nhưng dù là quá thảm. Không sao, bất quá là vì cái kia thiên đạo chi thạch mà thôi, chỉ cần là chiếm được nó phía sau, Lôi Vân Điện quang kiếm trên vấn đề cũng là có thể được tốt nhất xử lý, bất quá luyện chế thời điểm, vẫn là muốn lão tổ nhiều hỗ trợ. Diệp Vân vẫn chưa lo lắng chính mình tức chuyện phải đối mặt, đặc biệt trưởng lão vị trí chính mình dọc theo con đường này cũng là nghe lão tổ nói về mấy lần, trong đó phần lớn đều là cùng thực lực của tự thân có quan hệ, rất ít sẽ ảnh hưởng đến một ít không có người có bối cảnh, mà kỳ chân đang khó xử, là muốn chiếm được không thua gì ba vị trưởng lão đề cử. Mà đây đối với Diệp Vân tới nói, chính là hiện nay chuyện khó khăn nhất tình, hẳn là không có bất kỳ một vị người mong muốn đem một tên xa lạ tu sĩ đề cử đến tiên đạo tông trưởng lão vị trí, bởi vì một khi là ở vị trí này trên, chính là phải nhận lãnh ma tộc xâm lấn thời gian muốn gánh chịu tất cả. Bất quá chính như Diệp Vân trước kia nhắc tới như vậy, mình đã là đem này ma tộc đắc tội chết rồi, coi như là bây giờ muốn chạy đi đầu hàng, cũng là sẽ đối mặt bọn hắn trực tiếp làm thịt như là sinh tử đánh một trận lời, còn vẫn có cơ hội, nhưng Diệp Vân ở thông thiên tháp bên trong muốn giấu giếm sự tình cũng không hy vọng kể ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là không có mong muốn tin tưởng một cái nguyên anh cảnh tiểu tử sẽ làm đến bước này, liền ngay cả mình đều là sẽ không tin tưởng, mà thứ hai liền đem thân phận này tận lực ẩn giấu tốt như là bại lộ lời, ngày đó truyền tới những này đột phá phong ấn ma tộc trong tay, sợ là ngay lập tức chính là muốn giết chết Diệp Vân. Mà Diệp Vân tuy rằng không sợ, nhưng là không muốn như vậy vô duyên vô cớ bị liên lụy, tầm quan trọng của mình, so với này linh diệu đại lục trên đa số người nặng hơn, chính mình cũng sẽ không lựa chọn như vậy ngu muội đem thân phận của chính mình nói ra, sau đó đi trêu chọc những này không cần thiết thành phần, cũng đồng dạng không có cái nhu cầu này đến rồi muốn đem chính mình thân phận này nói ra mức độ chính mình bất quá là vì tự vệ mới ở thông thiên tháp bên trong nhà phần này cử động mà thôi, bởi vì lão tổ cùng mình nói qua, ngày đó ma phá phong phía sau chính là sẽ bao phủ toàn bộ tiên ma chiến trường. Đến rồi vào lúc ấy, giống như mình là sẽ chết. Đều là như thế tình cảnh, Diệp Vân tất nhiên là muốn chọn ra một con đường đến đi, vì lẽ đó người sau lựa chọn cũng chỉ có thể là chiến thắng, nếu không muốn sống đi ra ngoài e sợ đều là một chuyện khó, còn chính mình sẽ bị tuyên dương đến như thế nào trình độ, Diệp Vân đúng là dửng dưng như không, dù sao mình làm tất cả cũng là vì chính mình. Cách chương.